Chương 2777, đánh mặt hiện trường, 4. Mộ Nhan hai mắt tỏa sáng, lập tức ho nhẹ một tiếng nói, ta nhiều nhất chỉ có thể tiêu trừ trên người ngươi chứng bệnh, bảo trụ tính mệnh của ngươi. Muốn như Lâm Thiếu Thông đồng dạng khôi phục tu vi, là không thể nào. Ngươi xác định, toàn bộ trong túi cằn khôn đồ vật đều cho ta nghe Bách Xuyên liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng, những này vật ngoài thân tính là gì, nữ thần y lý ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể đi về nhà lấy. Mộ Nhan khoan thai cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, thiên ma cầm ở trước mặt nàng chậm rãi xuất hiện. Nam tử trung niên thương thế so Lâm Thiếu Thông nặng nhiều, dùng người khác linh khí, chưa hẳn có thể trị hết. Nhưng nghe Bách Xuyên thường thấy Hoắc Đốn bộ lạc bên trong hoa lệ tinh mỹ nhạc khí, đối đen xì, ngay cả trang chi hoa văn đều không có. Quanh thân còn không có cái gì linh khí phun trào, thiên ma cầm có chút không để vào mắt, nữ thần ý đi, cái kia, ngươi không có tiện tay nhạc khí sao, dạng này hiệu quả trị liệu có thể hay không giảm bớt đi nhiều a, không bằng ta đưa ngài một cái cổ cầm. Mộ Nhan cười như không cười liếc hắn một cái, bệnh của ngươi đã nhập tạng phủ cốt thủy, phổ thông linh khí nhưng ý đi, không được, yên tâm đi, đã thu ngươi bảo bối, trị liệu hiệu quả, tự nhiên sẽ xứng đáng ngươi nỗ lực. Nghe Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái này phá đàn chẳng lẽ còn có thể so sánh Mộc Nhạc các thánh cô phượng thủ đàn không lợi hại hơn, chỉ là hắn còn chưa kịp tiếp tục thuyết phục, như kim qua thiết mã cầm âm đột nhiên vang lên. A a a a, nghe Bách Xuyên toàn thân một cái giật mình, há mồm phát ra liên tiếp như giết heo rú thảm. Mà vây xem đám người, nguyên bản cũng muốn như nghe Bách Xuyên trào phúng vài câu cái gì phá đàn, cũng dám cùng Mộc Nhạc các thánh cô phượng thủ đàn không so. Nhưng cầm âm một vang, lại tất cả đều trợn tròn mắt. Đây là cỡ nào hùng hậu cường đại linh lực tràn lan năng lượng, lấm ta lấm tấm rơi vào thân thể bọn họ, thậm chí mang đến một cỗ không có gì sánh kịp sảng khoái. Trời ạ, thương thế của ta, ta vốn là muốn cầu thánh cô chữa trị thương lành, cái này cuối cùng là cái gì nhạc khí, lại là đáng sợ đến bực nào, lấy vui nhập y lý ấy, khó trách nàng vừa mới nói. Phượng thủ đàn không chỉ là phổ thông linh khí, kia cổ cầm tất nhiên là thần khí a, toàn bộ một nhạc các. Trừ thánh nữ băng tuyết đậu cú đàn, còn có cái gì nhạc khí có thể cùng so sánh, cùng cụp Nhã Vân một cái nhịn không được, mang tại đầu ngón tay chỉ sáo bị nàng ngạnh sinh sinh xếp thành mảnh vỡ. Nàng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, dạng này đê tiện nữ tử, chỗ nào có thế có tư cách cùng thánh nữ đánh đồng. Nhã Xương hung hăng nói, tiện nhân kia rõ ràng là cố ý để trà đạp ta một nhạc các tuyên bố, hôm nay nếu là thả nàng bình an rời đi, ngày sau tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Lục. Ta Mộc Nhạc các mặt muốn để nơi nào. Nhã Vân chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, lần này trị liệu kéo dài dài dằng dặc một canh giờ. Nhưng thanh dạ điện bên trong, nhưng không có một người sớm rời đi. Rốt cục, cầm âm lượn lờ kết thúc công việc, nghe Bách Xuyên lẩm bẩm thanh âm QNZ càng ngày càng thấp. Cả người đã sớm từ ngồi xếp bằng cùng Mộ Nhan ngồi đối diện, biến thành quận mình thân thể nằm trên mặt đất. Uy, nghe thiếu gia. Ngươi còn sống a, có nhân tới gần Nghê Bách Xuyên, muốn đem hắn phát tới xem một chút tình huống. Không nghĩ tới Nghê Bách Xuyên lại đột nhiên nhảy lên một cái, đầu trực tiếp đâm vào người này trên cằm, đau hắn hoa hoa trực hiếu. Nghê Bách Xuyên lại là giật giật thân thể, phát ra cởi mở tiếng cười to, la ho tư rốt cục vượt qua được. Ha ha ha ha, cảm giác này rất thư thái, từ khi kinh mạch héo rút chứng phát tác về sau, ta đều bao lâu không có cảm thấy nhẹ nhàng như vậy qua. Tấu chương xong.